Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Đạt Văn cùng cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Đạt Văn có nghe thấy giọng của mình không ạ? Hôm nay thì mình phải gỡ tất cả các thiết bị để mang đi sửa lại hết toàn bộ. Hôm qua mic của mình nó bị lỗi, không thể thu âm được. Mặc dù hôm nay thời tiết khá là lạnh và mưa nhiều, nhưng vẫn phải cố gắng mang đi sửa. Không biết là các bạn đã nghe được rõ tiếng chưa? Mình cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi đấy ạ. Suốt ngày cứ phải sửa đi sửa lại rất là mất công. Hôm nay mình gần như là không được việc gì ra hồn cả. Chạy đi khắp nơi để mang máy móc đi sửa. Vừa mới dịch xong để cho các bạn có thể đọc cho các bạn nghe đấy ạ. Ôi, may quá. Cảm ơn Tấn Hư Dương nhé. Mình vội vàng quá. Dịch còn lộn đầu lộn đuôi, còn cót nhầm hết trang nọ sang trang kia. Vừa mới phải chỉnh sửa lại. Hy vọng là sẽ không có vấn đề gì. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Để cho mọi người chờ cũng khá là lâu. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thôi Ngọc vội vàng nói. Không cần phải phiền toái như vậy. Có kính thiên tử ở đây chiếu một cái là biết ngay. Vậy thì nhanh lấy ra đi. Nhị Miêu thúc giục nói. Thôi Ngọc vẫy tay, lập tức liền có quỷ tốt tiến tới, giơ một mặt gương với đám người tưởng môn thần chiếu tới. Điều tra ti phán quan ở một bên thao tác, thời gian không lớn, hình ảnh ở bên trong gương đã bị chiếu ra. Các hành động của mọi người đều đã được nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Tưởng môn thần vạn vạn không nghĩ tới, địa phủ còn có đồ chơi như vậy. Đối mặt với bằng chứng, sợ tới mức mặt như là màu đất, quỳ xuống dưới đất dập đầu không ngừng, trong miệng kêu to tha mạng. Trương Đô Giám cùng với Trương Đoàn Luyện rút cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi ý đồ của tưởng môn thần là hướng bát nước bẩn hất vào trên người bọn họ, vù hãm bọn họ là chủ phạm. Nhưng hiện tại, rút cuộc nhân tướng đã được rõ ràng. Tưởng môn thần, người cũng định học con người chơi hoa chiêu sao? Nhị Miêu cười lạnh nói. Âm Tảo địa phủ là chỗ để ngươi có thể lung tung nói chuyện hay sao? Hiện tại, bằng chứng như núi, ngươi lại còn dám tố cáo Võ Tòng. Còn cảm thấy mình chết oan uổng nữa hay không? Nói đi. Trấn Sơn Hà đập vang. Ở phía trên minh điện, quỷ phạm liên can đều bị kinh hoàng vạn phần. Đại lão gia xin tha mạng. Tôi đã biết sai rồi. Xác thực là tôi dùng tiền bạc để mua chuộc Trương Đô Giám cùng với Trương Đoàn Luyện để cho bọn họ thiết kế hãm hại Võ Nhị gia. Tôi đáng chết, tôi có tội. Tưởng môn thần không dám giảo biện, thú nhận bộc trực. Trương Đô Giám cùng với Trương Đoàn Luyện cũng cùng nhau dập đầu nói. Đại lão gia nắm rõ tôi chỉ là tòng phạm, nhất thời hồ đồ ham tiền tài, bởi vậy mới bị mỡ heo che tâm, hãm hại Võ Nhị gia. Nhưng Võ Tòng ở Phi Vân Phổ đã giết 4 người, lại quay đầu giết trên Uyên Ương Lâu, làm chúng tôi mệnh tang dưới đao. Chúng tôi trong lòng thực sự là không cam lòng, không phục. Chúng tôi tội không đáng chết. Võ Tòng tiếp tục cười lạnh. Trong chốc lát, nhìn đám người tưởng môn thần, rồi lại nhìn Nhị Miêu, dù bận vẫn ung dung. Võ Đại Lang tránh ở mặt sau huynh đệ của hắn, hết nhìn đông lại nhìn tây, có đôi khi cũng nhìn Phan Kim Liên cười ngây ngốc, không biết là hắn đang nghĩ gì. Mà Phan Kim Liên đứng ở một bên, lại như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm Võ Tòng, không nhìn vào những người khác. Tưởng môn thần, Trương Đô Giám, Trương Toàn Luyện, các ngươi nghe đây. Nhị Miêu đập chấn. Ba người cấu kết với nhau làm việc xấu, kết phường tính kế hại Võ Đô Đầu. Không cần phân biệt thủ phạm, chính hay tòng phạm. Mưu sát Võ Đô Đầu không thành, lại chết vào tay của Võ Tòng. Là các ngươi gieo gió gặt bão, không được đổ lỗi cho người. Trương Đoàn Luyện không dám nói lời nào, nhưng từng Trương Đô Giám lại không phục mà kêu lên. Võ Tòng ở Phi Vân Phổ sau khi giết 4 người, rồi lại rời đi là được. Hà tất phải quay đầu mà giết cả nhà tôi. Điểm này tiểu nhân không phục. Cấm miệng! Nhị Miêu quát lớn. Trương Đô Giám, ta hỏi ngươi, nếu Võ Tòng ở Phi Vân Phổ nghênh ngang mà đi, ngươi sẽ bỏ qua cho hắn sao? Ngươi sẽ nơi nơi truy bắt Võ Tòng, tất nhiên sẽ muốn diệt trừ cho sảng khoái. Tôi... Trương Đô Giám há mồm vô ngữ. Nhị Miêu lại trừng mắt lanh lảnh nói. Trong tay các ngươi có tiền tài, trên bàn có quyền ấn, người nào không phải sát người chi đao? Tưởng Môn Thần dùng tiền mua được các ngươi dùng quyền thế để hãm hại Võ Tòng. Hai công sai cùng với hai đồ đệ của Tưởng Môn Thần từ trong Trương phủ xuất phát, đeo đao mà phục kích Võ Tòng. Nếu Võ Tòng không phải là võ công cái thế, kết quả sẽ thế nào đây? Sau đó các ngươi ra ẩm trên Uyên Ương Lầu, đối với giết người chi đao cười cười nói, đều nói là hảo đao, hảo đao. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, các ngươi không dự đoán được Võ Tòng ở Phi Vân Phổ đã giết chết 4 người liền sẽ quay trở lại. Thời điểm cương đao đi ra ngoài là của họ Trương, nhưng sau khi trở về thì đã là họ Võ. Nếu không phải các ngươi nổi lên chi tâm giết người, dùng cương đao với Võ Tòng, thì sao có thể huyết bắn Uyên Ương Lâu, liên lụy tới 19 tính mạng khác? Lời này của Nhị Miêu hợp tình hợp lý, lập luận sắc sảo. Trương Đô Giám cùng với Trương Đoàn Luyện trợn mắt há hốc mồm, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngay cả Võ Tòng cũng hướng về phía Nhị Miêu thoáng nhìn kính nể. Hay, hay lắm! Điều tra ti phán quan cảm xúc kích động, hướng về phía Nhị Miêu liền ôm quyền nói. Sai trên đại nhân nhìn rõ mọi việc, liếc mắt một cái, nhìn thấu nhân tâm tình đời, vô cùng bội phục. Trương Đô Giám cùng với Trương Đoàn Luyện còn có Tưởng Môn Thần sửng sốt một lúc, ngay sau đó dập đầu thỉnh tội, tâm phục khẩu phục. Tưởng Môn Thần, Trương Đô Giám, Trương Đoàn Luyện nghe phán. Các ngươi đã nếm vạn loại hình phạt ở địa ngục, nghiệp âm phủ đã mãn, chấp thuận để cho các ngươi đầu thai. Nhưng ta muốn phán các ngươi từ nay trở đi, liên tiếp muôn đời không được làm người, phạt làm con vật, lấy thân để cung cấp làm thực phẩm, muôn đời làm heo, không được sửa đổi, trăm kiếp luân hồi về sau mới có thể một lần nữa được làm người. Cảm ơn đại lão gia, tôi vô cùng cảm kích. Quỷ phạm Tưởng Môn Thần bị phạt làm heo còn luôn miệng cảm tạ. Kỳ thực, phán phạt bọn họ làm heo đã là tính nhẹ. Làm heo về sau, ít nhất cậu không cần lo lắng bị đánh chửi cùng đói khát. Đơn giản là trước khi bị giết thịt, có chút đau đớn khó chịu. Theo sau, ba quỷ phạm Tưởng Môn Thần bị quỷ dịch mang đi. Phía trên đại điện, bên trong nguyên cáo khổ chủ, chỉ còn lại có 3 quỷ nam. Võ Đầu Đầu, ta phán quyết đối với 3 người Tưởng Môn Thần, người có vừa lòng chưa? Nhị Miêu lại hỏi Võ Tòng. Võ Tòng lần này mới đứng dậy ôm quyền nói. Sai trên nói có sách, mách có chứng, Võ Nhị bội phục. Võ Đầu Đầu quá khen, mời ngồi xem ta tiếp tục thẩm án. Nhị Miêu đang muốn nó hỏi tới quỷ, lại nhìn thấy hắc ảnh chợt lóe, hắc vô thường đã đi ra ngoài cầu hồn trở lại. Khởi bẩm sai trên, phủ Doãn Đông Bình phủ Trần Văn Chiêu đã được đưa tới. Hắc vô thường rung lên xích sắt, thả ra một người nói. Đã mang đi Nguyệt Kính Đài, đánh thức ký ức một đời trước kia của hắn. Tên kia xoa đôi mắt, rốt cuộc quỳ rạp xuống đất nói. Hạ quan Trần Văn Chiêu, thăm viếng Diêm La Vương. Hắn nhìn thấy Nhị Miêu, tưởng là Diêm Vương mới được nhậm chức, cho nên miệng hô Diêm La Vương. Nhị Miêu cũng lười sửa hắn xưng hô cho đúng, vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đứng dậy hỏi. Năm đó trong huyện Dương Cấp, Võ Tòng giết chị dâu, chính là ngươi phán quyết sao? Dạ, đúng vậy. Trần Văn Chiêu gật đầu nói. Đã phán quyết vương bà cưỡi lửa gỗ dạo phố thị chúng, sau đó lăng trì xử tử, cũng là ý của ngươi. Nhị Miêu lại hỏi tiếp. Trần Văn Chiêu nhìn vương bà ở bên cạnh rồi gật đầu đáp. Dạ, hạ quan đã phán quyết. Căn cứ vào luật pháp Đại Tống lúc đó, tội của vương bà phải áp dụng con lửa gỗ dạo phố thị chúng hay sao? Trần Văn Chiêu nghe Nhị Miêu hỏi vậy, suy nghĩ mồ hôi như mưa rơi nói. Dạ, là đại ý của hạ quan. Lúc ấy vì việc làm của vương bà mà đã giận tới tột đỉnh, nên hung hăng muốn làm nhục bà ta, lại không chú ý dùng sai hình phạt. Vương bà nghe thấy vậy, lập tức quỳ xuống kêu lớn. Cầu đại lão gia làm chủ cho tôi. Đừng có ồn ào. Nhị Miêu quát bảo vương bà ngừng lại, rồi đối với Trần Văn Chiêu nói. Vương bà vì phán quyết không đúng, mà ở trong lòng đã mang theo oán niệm. Trần đại nhân, không tha được, phải xử phạt người một chút. Hạ quan đã lạm dụng hình phạt, không dám chối từ, cam nguyện lãnh phạt. Trần Văn Chiêu cũng có đảm ương, chắp tay nói. Được. Trần Văn Chiêu, nghe phán. Nhị Miêu đập trấn sân hà rồi nói. Vương bà cố nhân đáng chết, nhưng không hẳn phải chịu hình phạt, cưỡi lừa gỗ. Trần Văn Chiêu cân nhắc mức hình phạt quá cao, dẫn tới vương bà lấy chi thân phụ nữ đã phải chịu nhục. Oan oan tường báo, hôm nay cũng phán quyết Trần Văn Chiêu kiếp sau sẽ bị điên một ngày, không mặc quần áo mà đi lại trên phố, bị vạn người trông thấy. Trần Văn Chiêu đỏ mặt lên vội vàng xin tha. Diêm Vương Điện Hạ, đổi được hình phạt hay không? Hạ quan tuy rằng tầm thường, thế nhưng như vậy chạy lên phố xá sầm uất, thực sự là đổi phong bại tục. Trần Văn Chiêu, ngươi là đàn ông mà còn sợ hãi xấu mặt nơi phố xá sầm uất. Thế có nghĩ tới lão thần nằm đó, bị toàn huyện Dương Cốc vây xem nhục nhã thế nào không? Vương bà không buông tha mà kêu lớn. Huống chi, chỉ là phán quyết ngươi bị điên, chính ngươi cũng không biết nhục nhã. Như vậy so với lão thân chịu khuất nhục năm đó đã nhẹ hơn một vạn lần. Tôi... Trần Văn Chiêu á khẩu không trả lời được. Nhị Miêu nhìn Thôi Ngọc hơi nháy mắt, ý bảo hắn giải vây cho Trần Văn Chiêu. Đối với Trần Văn Chiêu, Nhị Miêu cũng không căm ghét, nên cũng có tâm buông tha hắn một đường. Nếu thực sự xấu hổ ở trên phố xá sầm uất, danh dự cả đời của một người coi như đã hoàn toàn bị hủy hoại. Vương bà, chớ có ồn ào. Thôi Ngọc quát bảo để vương bà ngưng kêu gào, chuyển hướng về Nhị Miêu nói. Sai nhân đại nhân, Trần Văn Chiêu cố nhiên là có tội, nhưng có một chút khác biệt, có thể dùng phương thức làm việc thiện để đền bù lấy. Theo như ta thấy, không ngại để Trần Văn Chiêu về sau làm nhiều việc thiện, tu kiểu lót đường, liên bần tích lão để chuộc sai sót tiền sinh. Nhị Miêu gật đầu nói, biện pháp này cũng không tồi. Trần Văn Chiêu, người có ý kiến gì không? Trần Văn Chiêu vui mừng quá đỗi, vội vàng tạ ơn. Đa tạ Diêm Vương khai ân, đa tạ phán quan đại nhân nói đỡ. Hắn tự nhiên là hết chỗ chê, nhưng lão thân không phục, cầu đại lão gia trả cho tôi công đạo. Vương bà lại nháo lên, quỳ xuống đất mà kêu la ỏm tỏi. Nhị Miêu lúc này cười lạnh. Vương bà, người đừng có hổ nháo, chờ ta phán quyết cho ngươi, ngươi nhìn lại là công đạo hay là bất công rồi hẵng nói. Vương bà lo lắng bị đánh chịu hình, rốt cuộc đã ngừng kêu oan mà nhìn Nhị Miêu chờ xử lý. Để cân nhắc mức hình phạt cho đúng mực, Nhị Miêu hỏi với Thôi Ngọc. Vương bà tại án này đã được đầu thai chưa? Thôi Ngọc lật nhìn hồ sơ rồi đáp. Cùng Tây Môn Khánh giống nhau, đã trải qua tam thế luân hồi, thời gian còn lại đều ở trong địa ngục chịu hình phạt. Ba lần đầu thai đều là chi thân nô tỳ, bị chủ gia, lão gia bội tình bạc nghĩa. Sau đó lại bị giam cầm chi hình, 30 tuổi chết, lưu lạc đầu đường xó chợ. Nhị Miêu gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Vương bà, ngươi sinh thời ham tiền tài, xui khiến Phan Kim Liên vượt quá giới hạn, dẫn tới Võ Đại Lang chết thảm. Phan Kim Liên bị mổ bụng moi tim, Tây Môn Khánh bị người đánh chết, có thể nói là nghiệp chướng nặng nề. Nhưng người cũng đã trải qua tam thế cực khổ, cùng các loại hình phạt ở âm phủ, nghiệt duyên cũng đã mau đầy. Ta hôm nay làm người tốt, để ngươi lại lần nữa đầu thai trở lại nhân gian, để ngươi được trưởng thọ chi mệnh, thế đã được chưa? Lời vừa mới nói ra, Võ Tòng cảm thấy ngoài ý muốn, quay đầu mà trợn mắt nhìn Nhị Miêu. Còn vương bà lại vui mừng quá đỗi, quỳ xuống dưới đất, sơn hô vạn tuế, không truy cứu cân nhắc mức hình phạt của Trần Văn Chiêu nữa. Vương bà, ngươi cũng đừng có cao hứng quá sớm. Nhị Miêu cười nói, ngươi tiền sinh đẩy miệng lưỡi, kiếp sau ta còn để ngươi bằng miệng lưỡi để đi xin ăn. Phán quyết ngươi kiếp sau bị thọt một chân, mù một mắt, xấu xí vô cùng, xuống phố đi ăn xin, nói hát để mà sống. Nếu một ngày không hát, thì ngày đó sẽ không được no bụng. Không chỉ như vậy, còn muốn phán ngươi miệng lưỡi bị lở loét, há miệng nói hát sẽ hết sức đau đớn. Thọ đến 60 tuổi, một giáp tử trắc trở, hoàn lại một nghiệp đời. Đại lão gia, vương bà suy nghĩ một lúc, chung quy cũng không dám phản bác. Nhị Miêu cười hắc hắc, nhìn sang Trần Văn Chiêu nói. Ngươi không phải là muốn tích đức làm việc thiện sao? Phán quyết ngươi, kiếp sau sẽ gặp vương bà, thu nhận người nữ ăn xin này 3 năm, ăn ngon uống tốt, coi như là thượng khách để đền bù sai lầm của mình. Đa tạ Diêm Vương khoan hồng độ lượng. Trần Văn Chiêu vội vàng tạ ơn, vô cùng cảm kích. Bởi vậy, hắn cuối cùng tránh thoát khỏi xấu mặt nơi phố xá sầm uất kia. Vương bà nghe nói có được 3 năm, an lành thì càng là không thể vui hơn. Được, nếu hai người đều nguyện ý tiếp nhận phán quyết như vậy, dẫn đi đi. Nhị Miêu vẫy tay, mệnh quỷ dịch đem vương bà đi. Hắc Vô Thường như cũ, đem hồn phách của Trần Văn Chiêu đưa trở về. Võ Đồ Đầu, ta phán quyết đối với vương bà, người đã vừa lòng chưa? Nhị Miêu cười hắc hắc lại hỏi Võ Tòng. Rất tốt, lão heo chó này cũng nên chịu trắc trở như vậy. Võ Tòng nhìn kẻ thù trước mặt, một đám đã bị xử lý, tựa hồ có chút được báo thù nói. Sai trên phá án không nghiêng không lệch, mặc dù là Tần Quảng Vương ngồi công đường thì cũng chỉ có như thế mà thôi. Nhị Miêu chắp tay khiêm tốn một câu nói. Đa tạ Võ Đồ Đầu khích lệ, ta đây sẽ tiếp tục thẩm án. Bên trong khổ chủ ở đây, còn lại ba quỷ nam, nhìn tuổi tác cũng đều chỉ hơn 20 tuổi. Trong đó hai người quần áo ngăn nắp, hẳn là lo hậu cần của Trương Đô Giám, còn một người khác lại là hạ nhân. Nhị Miêu nhìn rồi quát lên. Quỷ nam kia, quỷ tiến lên đây, tự báo ra môn, nói xem chết thế nào. Võ Tòng cũng nhíu mày nhìn tên kia, rồi đối với Nhị Miêu nói. Người này ta không quen biết, hắn cũng muốn cáo trạng ta, không phải là nhầm chứ? Không vội, chờ ta hỏi đã. Nhị Miêu trong lòng cười lạnh. Quả nhiên Võ Nhị gia này lấy mạng người cũng không cần để trong lòng. Người mình đã giết, vậy mà cũng không thể nhớ được. Quỷ nam mặc áo ngắn vải thô tiến lên, sau đó dập đầu nói. Hồi đại lão gia, tôi là người nuôi ngựa trong phủ Trương Đô Giám, cũng chính là Mã Quan Nhi. Võ Tòng đập trán rồi nói. Ồ, hóa ra là hắn, đã nhớ. Người này là lúc Võ Tòng lén quay về Uyên Ương Lâu, là người đầu tiên đã bị giết chết. Võ Tòng đã tìm thấy hắn ở cửa sau, hỏi ra đám người Tưởng Môn Thần đang ở trên lầu uống rượu. Sau đó một đao đem Mã Quan Nhi giết chết, tiến quân thần tốc, tàn sát cả một nhà Trương Đồ Giám. Nhị Miêu bất động thanh sắc, nhìn Mã Quan Nhi nói. Mã Quan Nhi, nói đi. Bẩm, đêm đó tôi vừa mới đi ngủ, thì nghe được bên ngoài có tiếng người cậy cửa. Tôi tưởng là cướp, liền mở cửa để xem. Ai ngờ là Võ Nhị gia đã trở lại. Hắn thực sự sợ hãi mà nhìn Võ Tòng rồi nói tiếp. Võ Nhị gia hỏi tôi, Trương Đô Giám ở đâu? Tôi đáp là ở trên Uyên Ương Lầu. Nhưng Võ Nhị gia đã biết chỗ của Trương Đô Giám, không buông tha tôi, liền chém cho tôi một đao. Đại lão gia, tiểu nhân chết thật oang uổng. Đám người Trương Đô Giám làm việc ác, cùng tiểu nhân thì có quan hệ gì chứ? Tiểu nhân vì sao lại gặp họa sát thân này? Nhị Miêu gật đầu, nhìn Võ Tòng hỏi. Võ Đồ Đầu, người này nói chính là lời nói thật chứ? Võ Nhị, dám làm dám chịu, Mã Quan Nhi nói không sai. Võ Tòng gật đầu nói. Lúc ấy tình thế bắt buộc, nếu ta không giết hắn, hắn tất nhiên sẽ hô to, hỏng chuyện của ta. Cho nên ta không khách khí, một đao chấm dứt hắn. Nhị Miêu cười rồi chắp tay nói. Quả nhiên, nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Võ Nhị gia dám làm dám chịu, gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Khi nên ra tay thì ra tay, tại hạ bội phục không thôi. Võ Tòng cười ha ha phất tay nói. Cái này tính là gì? Cả đời chiến chém giết, ta đã không biết giết bao nhiêu mạng người. Giết người trên chiến trường, đó là bởi vì bất đắc dĩ có quân lệnh trong người. Nhưng đang đi tìm thù, lại để liên lụy tới người khác. Cái này không tốt lắm, Võ Nhị gia. Nhị Miêu chuyện vừa truyền lại nói tiếp. Võ Tòng nghe thấy vậy sửng sốt theo sau nói. Đúng vậy, người này đã bị ta giết, là ta sai, nên giết hắn. Lúc ấy đem hắn đánh bất tỉnh đi, rồi lấy dây thừng trói, nhét rẻ vào miệng là được. Khó được Võ Nhị gia thầm mình đại nghĩa, nhưng sai đã là sai, chúng ta nên đền bù thế nào đây? Nhị Miêu đi từng bước một mà đem Võ Tòng dẫn vào hỏi. Võ Tòng khẽ nhíu mày nói. Võ Nhị là người thô hào, hay là thỉnh sai trên làm chủ? Nếu không, ngài để cho hắn có một nơi tốt để hắn hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Mã Quan Nhi, vừa rồi Võ Nhị gia đã nói như vậy, người nghe có thấy không? Nhị Miêu nhìn quỷ nam kia nói. Ta để người kiếp sau sinh ra ở nhà giàu có, cả đời cẩm y ngọc thực, cưới được cô vợ đẹp, con cháu đầy nhà, sống lâu trăm tuổi. Người cùng Võ Nhị gia kết thúc thù hận, như vậy được không? Mã Quan Nhi trầm ngâm không nói gì. Thôi Ngọc cười lạnh. Mã Quan Nhi, đừng có không biết điều. Đừng để ta tra ra mấy đời trước của ngươi. Nói không chừng mạng ngươi ở dưới đao của Võ Nhị gia cũng là nhân quả đời trước của ngươi. Dưới uy áp, Mã Quan Nhi nhanh chóng dập đầu tạ ơn. Tiểu nhân không dám không biết điều. Tiểu nhân rất vừa lòng. Được, dẫn đi đi. Nhị Miêu cười vẫy vẫy tay, để quỷ dịch mang mã quan nhi đi, tức khắc phát hướng điện luân hồi. Còn lại hai nam quỷ là người lo hầu cận của Trương Đồ Giám. Hai tiểu nhân này cũng là ta giết. Lúc ấy ta giết Tưởng Môn Thần cùng với Trương Đồ Giám Trương Đoàn Luyện, còn làm vài chén rượu, sau đó tay đã thấm máu tươi. Trên đường ở Uyên Lương Lâu viết xuống mấy chữ, kẻ giết người là Võ Tòng đánh hổ. Võ Tòng cũng không che giấu, ngón tay chỉ về hai người kia nói. Phu nhân Trương Đồ Giám ở dưới lầu nghe được động tĩnh, tưởng là đám người Trương Đồ Giám uống say, cho nên bảo hai người này lên lầu để quan sát. Ta liền tránh ở chỗ tối, để bọn họ vào phòng, sau đó chặn đường đi của bọn họ, giơ đao lên chém giết. Dù sao hai tên này cũng không phải là người tốt, lúc trước cũng đã tham dự hãm hại ta, đem ta trở thành giặc, đã trói gô ta lại. Võ Tổng nói khinh vân phong đạm, thần sắc căn bản, không đem chuyện giết người là vấn đề gì lớn. Tựa hồ hắn đang nói một chuyện không liên quan gì đến mình. Hai người hầu cận quỳ tế lên kêu lớn. Tôi tuy rằng đắc tội với Võ Nhị gia, nhưng tội không đáng chết. Đại lão gia, chúng tôi chỉ là hạ nhân, ăn cơm chủ tử, nghe chủ tử phân phó. Lúc ấy chốc nã Võ Nhị gia, vua hãm hại hắn là tặc, cũng là chủ tử an bài. Làm sao mà tôi dám cãi mệnh lệnh được? Nhị Miêu gật đầu, hai tên này đúng là tội không đến nỗi chết. Võ Nhị gia, ngươi cho rằng hai người này đích xác đáng chết sao? Nhị Miêu quay sang hỏi. Võ Tòng vung tóc không nghĩ ngợi mà nói. Đáng chết. Võ Tòng xem ra người đắc tội với hắn đều phải đáng chết. Nhưng đúng như lời bọn họ nói, bọn họ chỉ là làm việc trong Trương phủ, chết ở dưới đao của Võ Nhị gia, có phải là có chút oan hay không? Nhị Miêu nhàn nhạt hỏi. Không oan, ai bảo bọn họ làm việc cho cẩu quan Trương Đồ Giám? Hai người hầu cận lập tức không phục, liền phản bác nói. Võ Nhị gia, người đừng có quên, người khi đó cũng làm việc cho Trương Đồ Giám. Khốn kiếp, các ngươi là cẩu đồ vật mà có thể cùng với Nhị gia ta so sánh hay sao? Võ Tổng giận dữ, từ trên ghế đứng dậy huy động chân dài, vẻ bước đã đi đến trước hai người hầu cận, nâng chân lên, đem hai người này mà đá đến té ngã. Nhị Miêu khẽ nhíu mày trong lòng cân nhắc. Hai tên này nên xung quân như thế nào đây mới có thể làm cho bọn họ chịu phục mình, đồng thời cũng làm kẻ lỗ mãng này vừa lòng. Võ Đại Lang lại vỗ tay cười to nói. Đáng, đáng đánh, nhị thúc, đáng đánh. Võ Nhị gia, thỉnh ngài ngồi xuống, không đáng cùng với mấy thứ này chấp nhận. Thôi Ngọc thấy Võ Tòng đại náo công đường, giở khóc giở cười, đành phải đi lên trước, hảo nguyên khuyên bảo, đem Võ Tòng trở về ấn ngồi xuống. Nhị Miêu trong giây lát đã có đối sách, nhìn Võ Tòng rồi cười nói. Võ Nhị gia, chúng ta nhàn thoại một chút. Nhàn thoại cái gì? Võ Tòng sửng sốt hỏi. Nghe nói Võ Nhị gia năm đó ở huyện Dương Cốc cũng đã từng giúp đỡ chi huyện đại nhân làm một số chuyện riêng tư. Nhị Miêu hỏi, Võ Tòng gật đầu nói. Ngài nói chính là áp giải sinh thần cương sao? Không sai, ta đã từng thay chi huyện đưa đi hai gánh châu báu đi Đông Kinh cho một vị quan. Nhị Miêu cười nói. Chi huyện đưa châu báu lên cấp trên, xem như là đi đút lót. Võ Tòng sửng sốt, theo sau mà cười nói. Khẳng định là vậy, chi huyện kia cũng không phải người tốt, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của người dân, đưa cho cấp trên dùng để mua quan tước. Nhưng chuyện đó không liên quan đến ta. Ta chỉ là phụ trách đem đồ vật an toàn đưa đến đúng chỗ. Đúng rồi, đích xác không liên quan gì tới Võ Nhị gia. Nhị Miêu cười gian một tiếng, rồi đột nhiên thay đổi khẩu khí. Nhưng nếu chuyện chi huyện nhận hối lộ, bị triều đình truy tra, Võ Nhị gia làm người áp giải tang vật cũng sẽ bị phán 10 năm lao ngục. Như vậy Võ Nhị gia có phục không? Sao có thể? Ta chỉ là phụ trách đưa đồ, ai dám bắt ta đây? Võ Tổng vung tay lên không cho là đúng. Được. Võ Nhị gia nói rất đúng. Nhị Miêu đứng dậy nói. Nếu đi đưa đồ mà phải chịu liên lụy chính là không có thiên lý. Như vậy hai người hầu cận này cũng chính là bởi vì làm việc cho Trương Đô Giám mà bị Võ Nhị gia giơ tay chém đầu. Xin hỏi, Võ Nhị gia thiên lý ở đâu đây? Cái này... Võ Tòng biết đã mắc mưu liền cứng họng. Hai người hầu cận liền dập đầu không ngừng, hô to Nhị Miêu anh minh thần võ, gương sáng treo cao. Võ Nhị gia, quân tử có lỗi như nhật nguyệt chi thực. Người toàn thấy chi, càng là người toàn ngưỡng chi. Nhị Miêu chậm lại ngỡ khí, vẻ mặt chân thành mà nói. Không việc thiện nào, hơn là biết sai mà chịu sửa, dám làm dám chịu, mới là đại trượng phu. Võ nhị gia, hai người hầu cận này chết, xác thực là ngài đã quá mức, ngài cần phải thừa nhận. Võ Tòng cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói. Được, là ta quá mức. Tốt lắm, nếu võ nhị gia đã nhận mình sai, vậy ta cũng cho bọn hắn một nơi để đi. Võ nhị gia nhìn xem, thỏa đáng hay không thỏa đáng. Nhị Miêu đập chấn Sơn Hà, mệnh hai người hầu cận nghe phán. Hai người đã từng tham dự chóc nã võ nhị gia, vu hãm võ nhị gia là sự thật không thể từ chối. Bởi vậy, bị võ nhị gia giết chết cũng đã có một chút quan hệ nhân quả. Mặt khác, võ nhị gia là thiên tinh hạ phàm, giết chết người cũng là vận số thiên định. Cho nên các ngươi không được mang lòng oán hận. Để bồi thường, ta sẽ cho các ngươi một nơi tốt để đi. Hiện giờ thiên hạ thái bình, thịnh thế phồn hoa, các ngươi có thể nhanh đi đầu thai, cho các ngươi cả đời áo cơm vô ưu, gia đình hài hòa, cổ lai hy chi thọ, vô tật mà chết. Nói đến đây, hai tên này đã chết vô ích, bởi vì thù đời trước cũng không báo được. Đa tạ đại lão gia khai ân, tiểu nhân chịu phán quyết. Hai người hầu cận dập đầu, sau đó bị mang đi hướng điện luân hồi. Phía trên minh điện, các vị phán quan cùng âm soái cùng với lục bộ công tào, thấy Nhị Miêu xử sự quyết đoán trật tự rõ ràng, hơn nữa đối phó Võ Tòng cũng có rất nhiều thủ đoạn, đều ở trong lòng vô cùng kính nể. Nhìn xung quanh công đường, giờ lại chỉ còn có phụ nữ và trẻ nhỏ. Trong đó có thê tử Mễ Thị của Trương Đô Giám, còn có mấy nha hoàn người hầu, còn có một ca nữ được nuôi trong Trương Phủ là Ngọc Lan, chính là người lúc trước Trương Đô Giám nói muốn đính hôn cho Võ Tòng để làm vợ. Đương nhiên, còn có tẩu tử Phan Kim Liên của hắn. Võ Đại Lang còn ở đây nhưng vẫn luôn tránh ở phía sau Võ Tòng, mà dáng người của Võ Tòng lại quá mức cường tráng, đã đem Võ Đại Lang che đậy không nhìn thấy bóng dáng đâu. Cho nên có đôi khi Nhị Miêu đã không nhớ tới sự tồn tại của Võ Đại Lang. Nhị Miêu nhìn những bà mẹ và trẻ em liền nói, các người cũng là cáo trạng võ nhị gia lạm sát mạng người sao? Thê tử Mễ Thị của Trương Đô Giám quỳ tiến lên dập đầu nói, đúng như vậy, từ trước đến nay ai làm người nấy chịu. Tướng công nhà tôi có tội, nhưng chúng tôi thì có tội gì chứ? Mà võ nhị gia lại một đao chém giết, không hỏi trắng đen, đem toàn bộ tàn sát, thỉnh đại lão gia làm chủ. Nhị Miêu trừng mắt nhìn Võ Tòng, cháy trên mặt tên này đã có ba phần xấu hổ. Võ nhị gia, cái này nên như thế nào cho phải đây? Nhị Miêu hỏi, bọn họ cũng không phải là người tốt, vợ của Trương Đô Giám cũng đã tham dự hãm hại tôi. Võ Tòng cưỡng từ đoạt lý nói, rắn chuột một ổ, chết chưa hết tội. Bên trong quỷ phạm, một nữ quỷ trẻ tuổi đứng dậy nhìn Võ Tòng nói, xin hỏi võ nhị gia, Ngọc Lan tội gì mà cũng ăn một đao của ngài? Người này rất có dáng vẻ, tuy rằng ở bên trong địa phủ nhưng cũng không hoảng loạn. Võ Tòng không nhìn Ngọc Lan, ngẩng đầu nhìn trần nhà mà nói, một đêm đó, đám người Trương Đô Giám hãm hại ta. Bọn họ nói dối có cướp vàng trong viện, ta liền ra để bắt cướp, nhưng lại gặp gỡ cô. Cô đã chỉ tay về phía hậu viện, nói thấy một bóng đen vào hậu viện. Ta tin là thật, thẳng tiến vào hậu viện. Không ngờ vừa mới bước vào hậu viện thì đã bị chúng mai phục, bị vướng ngã một trường ghế. Sau đó trên dưới trường phủ, ba chân bốn cẳng đã đem ta mà trói gồ lại, vu hãm ta là kẻ cướp. Cho nên cô cũng không phải là người tốt. Nhị Miêu nhìn Ngọc Lan rồi hỏi, có việc này sao? Đúng là có việc này, nhưng đại lão gia nghe tôi biện giải. Chuyện đêm đó, Trương Phủ xác thật có một người hầu cận đã giả mạo làm kẻ cướp để dụ dỗ võ nhị gia vào bẫy. Ngọc Lan nói một cái vạn phúc. Nhưng những việc này tôi lúc ấy hoàn toàn không biết gì cả. Khi xong việc thì mới biết được. Tôi từ trong hậu viện đi ra, hắc ảnh cùng tôi đã gặp thoáng qua. Tôi cả kinh một thân mồ hôi lạnh, đang muốn kinh hô thì lại gặp võ nhị gia đi ra. Theo bản năng tôi đã nói như vậy. Vô tâm chỉ thất, liền muốn lấy mạng của tôi. Xin hỏi đại lão gia cùng võ nhị gia, thiên hạ cũng có đại lý như thế vậy hay sao? Cô nói bậy. Võ Tòng giận tím mặt nói, ta sao lại không gặp được? Cô nhất định là trước đó đã cùng với đám người Trương Đô Giám, cùng một ruột cấu kết với nhau mà làm việc xấu, tính toán để hãm hại ta. Ngọc Lan nhìn ánh mắt của Võ Tòng cũng không sợ hãi, chậm rãi mà nói, võ nhị gia, chẳng lẽ ngài cho rằng Ngọc Lan là loại người vô tâm không phổi hay sao? Bụng người cách một lớp da, ta làm sao mà biết được? Võ Tòng lại dương mắt nhìn trần nhà, vẻ mặt không kiên nhẫn. Nhị Miêu đập chấn Sơn Hà nhìn Ngọc Lan nói. Chuyện này cũng dễ dàng thẩm tra đối chiếu để sáng tỏ. Chỉ cần lấy ra kính thiên tử, chiếu nghiệm ngay tình huống lúc đó là được. Ngọc Lan, nếu ngươi lừa gạt ta, có biết hậu quả là gì không? Nếu có nửa lời nói dối, hãy phạt tôi vĩnh thế không được siêu sinh. Ngọc Lan ánh mắt kiên nghị xoay mặt nhìn Võ Tòng. Võ nhị gia vọt vào hậu viện, tôi còn hô to một tiếng, không biết Võ nhị gia còn nhớ không? Cô hô cái gì? Võ Tòng sửng sốt hỏi. Tôi ở phía sau ngài đã hô một tiếng. Nhị gia, xin hãy cẩn thận. Chẳng lẽ nhị gia thật sự không nghe thấy? Ngọc Lan đột nhiên cười thảm đạm. Nhị gia không nghe thấy, nhưng ông trời thì nghe thấy. Nhị gia bị vu hãm đêm đó. Tôi đã từng ở ngoài cửa phòng phu nhân quỳ cả một đêm, muốn làm sáng tỏ oan khuất của ngài. Đáng tiếc, Ngọc Lan thấp cổ bé họng, chung quy không trợ giúp được gì. Sau đó lại biết được Võ nhị gia đã bị giam cầm. Ngọc Lan đã nhiều lần nghe lén về chuyện của nhị gia. Võ Tòng ngẩn ngơ nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Võ nhị gia, nếu tất cả đều là sự thật, thì ngài tính sao đây? Ngọc Lan từng bước một mà ép sát. Nếu đây là sự thực, võ nhị ta sẽ vì cô để ra trên đại nhân phán quyết. Võ Tòng bắt đầu nói lắp, trên trán cũng có một tầng mồ hôi mỏng. Bởi vậy có thể thấy được, đối với chuyện bị vu hãm đêm đó, hắn cũng không dám xác định chi tiết. Hoài nghi Ngọc Lan cùng vợ chồng Trương Đô Giám cùng một ruột, chỉ là hắn suy đoán. Được, võ nhị gia sảng khoái. Nhị Miêu nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở, đột nhiên đập chấn Sơn Hà, hướng về phía Ngọc Lan quát lớn. Ngọc Lan, hôm nay ta khiến cho người phải chết được rõ ràng. Nha đâu, lấy ra kính thiên tử, chiếu nghiệm. Rõ. Hai quỷ dịch đáp ứng một tiếng, giơ kính thiên tử đi tới trước mặt Ngọc Lan. Võ Tòng định nói, rốt cuộc vẫn nhịn lại. Nhị Miêu cố ý chau mày rồi hỏi. Võ nhị gia, có phải có gì không ổn không? Người không phải là đồng ý đấy chứ? Võ Tòng hơi mang theo tức giận mà phất tay nói. Không có, chiếu đi, chiếu đi. Điều tra ti phán quan Phạm Mạnh Tuấn đã đi lên trước, điều tiết khống chế kính thiên tử, điều tới cảnh đêm hôm đó trong gương. Nhị Miêu nhìn chằm chằm vào trong gương, ngẫu nhiên bớt chút thời gian đánh giá sắc mặt của Võ Tòng. Võ Tòng lại không nhìn vào trong gương, cũng không biết là chột dạ hay là định liệu chuyện gì đó. Cảnh trong gương là ở trong phủ Trương Đô Giám. Ngọc Lan đang mang theo một hộp đồ ăn từ cổng vòm hậu hoa viên chậm rãi mà đi tới. Bỗng một bóng đen vèo qua, thoáng qua bên người Ngọc Lan, vọt vào bên trong cổng vòm. Có hắc ảnh, xác thực là có hắc ảnh. Điều tra ti Mạnh Phạm Tấn dừng cảnh trong gương nhìn Nhị Miêu nói. Ta cũng đã thấy được có hắc ảnh. Nhị Miêu nhìn Võ Tòng nói. Chính xác có. Võ Tòng lắp bắp kinh hãi theo sau nhíu mày. Tiếp tục chiếu đi. Mạnh Phạm Tấn tiếp tục thao tác kính thiên tử. Chỉ thấy hắc ảnh hiện ra, Ngọc Lan kinh sợ, suýt nữa đã bị té ngã, hộp đồ ăn cũng rơi xuống đất. Nhưng lúc này, Võ Tòng từ bên trong phòng lao ra, hướng về Ngọc Lan dò hỏi gì đó. Ngọc Lan xoay người chỉ tay về hướng cổng vòm hoa viên. Theo sau, Võ Tòng càng không ngừng bước, vọt vào trong cổng vòm. Ngọc Lan nhìn bóng dáng của Võ Tòng liên tục phất tay, tựa hồ như đang kêu gọi. Nhưng trên kính thiên tử lại chỉ có thể nhìn thấy được hình ảnh, không nghe được thanh âm, bởi vậy vô pháp kết luận Ngọc Lan đang nói gì. Mạnh Phạm Tấn dừng cảnh trong gương, chờ đợi Nhị Miêu đưa ra quyết định. Võ nhị gia, Ngọc Lan xác thật đã thấy được một bóng đen, cũng không lừa ngài. Ngài xem. Nhị Miêu nói nửa vời, rồi chờ đợi Võ Tòng nói tiếp. Võ Tòng liền phiền quái mắt mà nói. Như vậy cũng không đủ làm bằng chứng. Đi phía trước xem, nhất định sẽ nhìn thấy Ngọc Lan cùng vợ chồng Trương Đô Giám ở bên nhau hợp mưu tính kế chuyện của ta. Được, tiếp tục chiếu phía trước. Ngọc Lan cảm xúc dần dần có chút kích động nói. Võ nhị gia, giả sử ngài nhìn không ra, ta cùng với vợ chồng Trương Đô Giám hợp mưu thì sẽ tính sao đây? Ta đã nói rồi, nếu ta sai, mặc cho sai trên đại nhân xử lý. Võ Tòng bất đắc dĩ mà nhìn Ngọc Lan, rồi lại ngẩng đầu nhìn trần nhà Minh Điện. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói, kính thiên tử chỉ có thể nhìn thấy bóng người, lại không nghe thấy được thanh âm. Nếu thời điểm Ngọc Lan cùng vợ chồng Trương Đô Giám ở bên nhau nói chuyện, chúng ta làm sao biết được, không biết đó là nói việc nhà hay là đang tính kế đối phó với Võ Nhị Gia đấy. Cái này không sao, Thôi Ngọc cười nói. Trong địa ngục có quỷ sai có thể đọc hiểu được khẩu âm, từng câu từng chữ đều có thể đọc ra được. Khẩu âm, Nhị Miêu gật đầu trong lòng suy nghĩ. Quả nhiên, địa phủ phương tiện đủ đầy, các loại quỷ tài đều có. Ngay sau đó, có quỷ sai khác tiến lên, đảm nhiệm phiên dịch, đọc lời nói của mọi người trong gương. Trên kính thiên tử chiếu về phía trước, tuy rằng có 3 đến 5 chỗ, Ngọc Lan cùng vợ chồng Trương Đô Giám ở bên nhau. Nhưng khi đọc khẩu âm cũng là một chuyện bình thường, cũng không có một câu đề cập tới chuyện hãm hại Võ Tòng. Trên mặt Võ Tòng dần dần có chút không nhịn được. Hồi bẩm đại lão gia cùng các vị phán quan, Ngọc Lan xác thật không biết chuyện tướng quân nhà tôi tính kế hại Võ Nhị Gia. Lúc này vợ của Trương Đô Giám đột nhiên mở miệng nói. Hơn nữa Ngọc Lan nói không sai, xong việc cô ta xác thực đã từng đi cầu xin cho Võ Nhị Gia ở ngoài cửa phòng tôi quỳ cả một đêm. Ngọc Lan vạn phúc nói, đa tạ phu nhân làm chứng để cho tôi được trong sạch. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta thực sự đã giết nhầm người sao? Võ Tòng trong lòng đã biết chân tướng, liền nhíu mày nói. Thôi được rồi, là ta không đúng, ta không nên giết Ngọc Lan. Sai trên đại nhân, ngài phán một nơi thật tốt để Ngọc Lan đi đi. Mặc kệ thế nào, ta cũng không có yến. Đã giết người, chỉ cần một câu giết sai rồi, vậy là tính xong rồi sao? Nhị Miêu giở khóc giở cười đang muốn nói chuyện, lại thấy Ngọc Lan đi lên trước. Hiện tại chân tướng đã rõ, thỉnh đại lão gia nắm rõ phán đoán sáng suốt. Kỳ thực Ngọc Lan cũng không hy vọng xa vời kiếp sau đi nơi tốt, chẳng qua là muốn cho Võ Nhị gia hiểu, hắn đích xác đã nhìn sai Ngọc Lan. Trong một mảnh yên tĩnh, Ngọc Lan nói, đại lão gia có biết tôi đêm đó mang theo hộp đồ ăn là thứ gì không? Nhị Miêu sửng sốt thuận miệng nói, ta làm sao mà biết được, thứ gì, nói đi. Là canh giải rượu. Đêm đó Võ Nhị gia uống nhiều rượu, tôi đã cố ý xuống bếp làm canh giải rượu, muốn đưa đến cho Võ Nhị gia. Ngọc Lan xoay mặt nhìn Võ Tòng nói. Hời, đáng tiếc, một phen tâm ý của Ngọc Lan lại đổi lấy một cương đao của Võ Nhị gia. Tôi vốn đem lòng hướng trăng sáng, ai ngờ đâu trăng sáng chiếu nước đục. Ngọc Lan thở dài, toàn trường nghiêm nghị. Nghe đến đó, người ngốc cũng đã hiểu được Ngọc Lan có tình cảm đối với Võ Tòng. Nếu không, đêm hôm khuya khoắt đưa canh giải rượu để làm gì chứ? Ngọc Lan, ta lúc ấy thực sự không biết, ta... Võ Tòng ra mặt đỏ lên nói lắp. Ta để sai trên đại nhân, cho cô một nơi tốt để đi. Chuyện năm đó là Võ Nhị ta không đúng, mong cô đừng để trong lòng. Nói đoạn, Võ Tòng đứng dậy, hướng về phía Ngọc Lan vái chào một cái. Võ Nhị gia cũng đã có nhận sai, thật là khó tin. Không nghĩ tới, Ngọc Lan lại lắc mình trốn sang một bên, không nhận vái của Võ Tòng, rồi nhìn sang Nhị Miêu nói. Thành thiên đại lão gia, vừa rồi Võ Nhị gia đã nói, nếu sai sẽ tùy ý đại lão gia xử lý. Hiện tại Võ Nhị gia đã nhận sai, không biết đại lão gia tính toán xử lý thế nào đây? Cái này không phải là nan đề của đại lão gia ta sao? Trận án kiện này, các nữ nhân đều không hề đơn giản. Hoa rơi cố ý để nước chảy vô tình táng hoa thương. Nhị Miêu nghĩ nghĩ, rồi lui váy làm tiến, lấy công làm thủ hỏi. Ngọc Lan, Võ Nhị gia đích xác là phụ lòng ngươi. Ta nên phán quyết thế nào thì ngươi mới có thể vừa lòng đẹp ý đây? Ngươi đem bóng cao su đá cho ta lại đem bóng cao su đá lại cho ngươi. Đá tới đá lui, 3 năm lần hội hợp liền có thể tìm ra được điểm mấu chốt. Nhị Miêu cảm giác thời gian còn thoải mái, nên lúc này cũng không sốt ruột. Đại lão gia là chủ thẩm quan, sao lại hỏi ngược tôi? Ngọc Lan sầu thảm cười nói, tôi sẽ nói ra tâm nguyện của mình. Đời trước, Võ Nhị gia không hiểu tâm tôi, hướng cương đao đối với tôi, khiến tôi đau lòng thương tâm. Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng Võ Nhị gia trả lại tôi một hồi nhân duyên ở bên tôi đến đầu bạc răng long. Nhị Miêu nghe vậy thì sửng sốt. Ngọc Lan này trong lòng còn nhớ thương Võ Tòng năm đó sao? Đời trước chết ở trong tay Võ Tòng, kiếp sau vẫn còn muốn được gả cho hắn. Cô gái này quả thật là đáng thương, đầu óc cũng bị hỏng mất rồi. Không chỉ là Nhị Miêu giật mình, nhóm phán quan cùng âm soái ở đây đều đã bị nghẹn họng mà nhìn chân chối. Nhị Miêu thực sự nhịn không được nói. Võ nhị gia, ngài sao lại không rõ? Người ta muốn nói, chính là muốn ngài vĩnh viễn, lòng phải mang theo áy náy. Võ Tòng ngẩn ngơ, tức khắc vô ngữ. Hắn vốn dĩ cho rằng có thể dùng thân phận thiên tinh của mình để địa phủ cho Ngọc Lan kiếp sau một nơi tốt, chuộc lại sai lầm đời trước của mình. Thế nhưng Ngọc Lan lại ngoài dự đoán mà không cảm kích. Điều này làm cho Võ Tòng tức khắc cảm thấy mờ mịt không thôi. Ngọc Lan lại cười thảm đạm, không có ý kiến gì nữa. Ngọc Lan, phía trên đại đường, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ rồi mới nói chuyện. Nhị Miêu đập chấn Sơn Hà. Đối với người mà nói, đây là một lần cơ hội khó có thể có được. Qua hôm nay sẽ không còn những chuyện của trước kia nữa. Kỳ thực, mặc kệ Ngọc Lan lựa chọn ra sao, đối với Nhị Miêu mà nói đều không sao hết. Thứ nhất, đây là Ngọc Lan chính mình cam tâm tình nguyện lựa chọn. Thứ hai, áy náy cũng chỉ có Võ Tòng, chứ không phải là Nhị Miêu. Chẳng qua, Nhị Miêu đồng tình là nha đầu này đã bị chết oan uổng, cho nên lòng mang tử bi lại cho cô ta một lần cơ hội. Không có bất luận yêu cầu gì, tất cả mặc cho đại lão gia xử lý. Nhưng Ngọc Lan hiển nhiên tâm ý đã quyết, nhìn Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu không có một tia do dự. Ngọc Lan! Dầm một cái, Mễ Thị, vợ của Trương Đô Giám quỳ xuống, ôm lấy hai chân của Ngọc Lan, khóc lóc mà kể lể. Chuyện hãm hại Võ Nhị gia kỳ thực cũng có phần của ta, vụ oan hãm hại chính là chủ ý của ta. Nếu cô có cơ hội này, cô hãy giúp ta cầu xin đi. Ý tứ của Mễ Thị dù sao có một cơ hội tốt nhất như vậy, người đã không cần thì dùng để cầu xin cho ta cũng là chuyện tốt. Nhị Miêu không nói lời nào, bình tĩnh xem xét. Phu nhân, còn nhớ rõ đêm đó ta đã cầu xin cho Võ Nhị gia ở bên ngoài cửa phòng quỳ một đêm. Người đã trả lời ta thế nào chứ? Ngọc Lan đạm đạm cười, không nói chuyện nữa. Cái này... Mễ Thị tức khắc lùi xuống dưới. Còn trên mặt Võ Tòng, càng là lúc xanh lúc trắng, vô cùng khó xử. Nhà đâu? Đưa Ngọc Lan mang về hướng điện luân hồi, tức khắc được đầu thai, nghèo hèn phú quý, tự do thiên mệnh. Nhị Miêu đập chấn Sơn Hà, xử lý Ngọc Lan. Quỷ dịch đáp ứng một tiếng mang theo Ngọc Lan rời điện. Võ Nhị gia, bảo trọng. Đi được vài bước, Ngọc Lan quay đầu lại, hướng về phía Võ Tòng đau khổ mà cười nói. Ngọc Lan! Võ Tòng hổ khu chấn động, trong ánh mắt hiện lên một chút lệ quang. Bang một tiếng vang dội, Nhị Miêu liền quát lớn. Mễ Thị, tới lượt ngươi, quỳ tiến lên đây. Mễ Thị sợ tới mức run rẩy, đầu gối liền tiến lên, quỳ sát mặt đất dập đầu. Người tham dự, vu hãm Võ Tòng. Mệnh tang ở trong tay Võ Tòng, trước sau nhân quả báo ứng khó thoát. Nhị Miêu trầm nước nói tiếp. Từ xưa cho tới nay, thê hiền phu an, tử hiếu phụ tâm khoan. Nếu như ngươi là người hiền hậu, thì nên khuyên lão công của mình, chứ không phải là cổ suý. Thì những người chết oan kia cũng đã không bị như vậy. Phán người kiếp sau đã câm lại bị điếc, kham khổ cả đời, để chuộc lấy chi tội đời trước. Nhị Mễ Thị ngẩn ngơ, theo sau dập đầu tạ ơn. Phán quyết này có thể so với vương bà khá hơn rất nhiều, Mễ Thị nào còn dám có câu oán hận. Quỷ dịch ngay sau đó tiến lên, mang theo Mễ Thị đi trước điện luân hồi. Các thị nữ người hầu cùng nha hoàn liên can đều là chết ở trong tay Võ Nhị gia sao? Nhị Miêu nhìn 6-7 quỷ phạm cuối cùng hỏi. Võ Tòng đứng lên nói, đừng có hỏi, bọn họ đều là bị ta giết. Kỳ thực bọn họ tội không đáng chết. Sau khi ta giết đám người tưởng môn thần, cũng có thể nghênh ngang mà đi ra ngoài. Nhưng buổi tối ngày hôm đó, giết đỏ cả mắt, nhất thời không nhịn xuống được. Cho nên là ta không đúng. Sảng khoái như vậy sao? Nhị Miêu trong lòng cười lớn. Xem ra một án huyết bắn uyên ương lâu này liền đã có thể chấm dứt. Sai trên đại nhân, ngài cũng đừng hỏi, trực tiếp cho bọn họ một nơi tốt đi đi. Để các nàng đời đời kiếp kiếp đều có nơi tốt để mà đi. Võ Nhị đã sai, Võ Nhị nguyện ý cầu xin cho bọn họ để chuộc tội lỗi đời trước của ta. Võ Tòng nhìn Nhị Miêu tiếp tục nói, thời gian cũng không còn sớm, nhanh xử lý bọn họ, nhân lúc còn sớm để kết thúc. Nhị Miêu gật đầu, nhìn đám nữ quỷ uổng mạng vô tội mà nói. Khó được Võ Nhị gia lỗi lạc, thừa nhận mình sai lầm, hơn nữa nguyện ý vì các ngươi cầu xin, cho các ngươi kiếp sau như nguyện, yên vui phú quý trường thọ, các ngươi buông oán giận trăm lòng, liền đi đầu thai, Được chưa? Nguyện ý nghe đại lão gia an bài. Nhóm quỷ phạm cùng nhau tạ ơn. Tên ngốc cũng biết Võ Tòng là thiên tinh hạ phàm, phán quan ở âm soái địa phủ. Đều đem hắn xem thân như là cha mẹ, nhóm quỷ phạm cũng không ngốc, nào còn dám muốn cùng với Võ Tòng đền mạng nữa chứ. Thực tốt, mang đi điện luân hồi xử lý, nhặt lấy một số gia đình tổ đức nhiều phú quý để đầu thai, cẩm y ngọc thực, trường hưởng yên vui. Nhị Miêu vẫy tay, để quỷ dịch đem quỷ phạm cuối cùng của vụ án huyết bắn Uyên Ương Lâu toàn bộ mang đi. Quỷ phạm bị mang đi, công đường lập tức không còn nhiều. Nguyên cáo bị cáo cũng chỉ còn lại toàn gia Võ Đại Lang. Không khí ở đây thoạt nhìn có chút cổ quái. Phán quan âm xoáy, công tào quỷ sai đều không nói lời nào, nhìn Nhị Miêu cùng Võ Tòng. Võ Đại Lang vui tươi hớn hở, nhìn đông nhìn tây, tựa như du khách tham quan địa phủ. Hai mắt Phan Kim Liên không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Võ Tòng không nói một câu. Võ Tòng lại rõ ràng có chút nóng nảy, bộ dáng có chút đứng ngồi không yên. Thôi phán quan, ta đã chậm trễ thời gian có phải không? Nhị Miêu không vội mà thẩm án, hỏi về thời gian trước. Rốt cuộc còn có chuyện của Kim Khi Vũ chưa làm, còn có Lục Châu Thuyên Trụ, Khang Thành Lạc Anh, còn cả quỷ thư sinh Lương Lương đều chờ ở phía sau. Nên Nhị Miêu muốn đem thời gian có đủ không? Không sao, thời gian vẫn chưa được lâu lắm. Thương Ngọc tự nhiên trong lòng hiểu rõ, hướng về phía Nhị Miêu khẽ mỉm cười. Võ Tòng ho khan một tiếng đứng dậy nói. Sai trên đại nhân, các vị phán quan, huynh trưởng võ đài của ta, sớm đã luân hồi mấy chục lần, sao hôm nay lại tìm mà trở về đây? Nhị Miêu nghe vậy thì sửng sốt. Hóa ra Võ Đại Lang này cũng là người sống bị câu hồn mang về đây. Không biết tên này hiện tại ở dương gian có phải còn bán bánh hấp không? Võ nhị gia, chỉ là vụ án này vẫn chưa xong, hôm nay để đem kết thúc cho nên mới mời đến. Thôi Ngọc ôm quyền nói. Võ nhị gia cứ yên tâm đi, chờ án kiện kết thúc, chúng ta sẽ đem hồn phách huynh trưởng của ngài đưa trở về. Võ Tòng không kiên nhẫn mà phất tay nói. Vậy nhanh lên, chỉ có một chút phá sự như vậy, giải quyết dứt khoát đi. Được được. Thôi Ngọc vội vàng cười làm lành gật đầu, một bên đưa mắt ra. Ra hiệu cho Nhị Miêu, ý bảo Nhị Miêu bắt đầu thẩm án. Nhị Miêu giơ lên trấn Sơn Hà, đang muốn đập xuống, dò hỏi Phan Kim Liên, lại nhìn thấy Võ Đại Lang quải chân vòng kiềng đã đi tới. Đại Lang ca, người có chuyện gì muốn nói? Nhị Miêu thấy Võ Đại Lang bộ dạng liền muốn cười, nhưng mình hiện tại là thân phận quan chủ thẩm, đành phải nhịn xuống làm ra một bộ uy nghiêm đoan chính. Vốn dĩ, Nhị Miêu đã hô thẳng kỳ danh, đem Võ Đại Lang gọi là Đại Lang. Nhưng hiện tại, nhìn phân thượng của Võ Nhị, ở phía sau thêm một cái chữ ca. Đúng vậy, tôi đích xác, có chuyện muốn tìm. Võ Đại Lang hắc hắc cười, rồi vái chào nói. Thanh thiên đại lão gia, tôi bị oan. Nhị Miêu gật đầu nghiêm trang nói. Đại Lang ca, oan khất của người ta đã biết. Nhớ năm đó, người gia môn bất hạnh, bị Tây Môn Khánh cùng vương bà, còn có vợ của Phan Kim Liên. Còn có vợ người là Phan Kim Liên. Không phải chuyện kia, không phải chuyện kia. Võ Đại Lang múa may cánh tay ngắn ngủn cắt lời Nhị Miêu nói. Chuyện kia nhị thúc ta đã báo thù cho tôi rồi. Tôi cũng không nhắc lại nữa. Tôi nói là một chuyện khác cơ. Ngoài bị Phan Kim Liên mưu hại ra, Võ Đại Lang còn có oan khuất gì nữa chứ? Nhị Miêu cùng với Thôi Ngọc liếc nhau, hai mặt nhìn nhau như lọt vào bên trong sương mù. Đại Lang ca, người còn có oan khuất gì thì cứ nói ra đi, ta nhất định sẽ để cho ngươi một cái giao đãi vừa lòng. Nhị Miêu nhẹ nhàng hỏi. Là thế này. Võ Đại Lang gật đầu nói. Tôi đời trước là người bán bánh hấp, mọi người cũng đều đã biết. Nhị Miêu nén cười gật gật nói. Biết biết, cửu ngưỡng đại danh. Thôn Ngọc cùng với Mạnh Phản Tấn. Phán quan âm soái khác, ngại có Võ Tòng ở đây, muốn cười cũng không dám cười. Một đám đều nghẹn tới mức sắc mặt xanh mét. Võ Tòng trên mặt một trận xấu hổ, muốn nói lại thôi. Võ Đại Lang cười hắc hắc, nhìn Nhị Miêu nói. Có đôi khi tôi bán bánh hấp, không có ai chiếu cố, tôi liền phát ngốc. Tôi đã suy nghĩ, đều nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Nhưng người sống ở trên đời thực sự có báo ứng hay sao? Đại Lang ca đây là muốn cùng ta tham luận nhân sinh hay sao? Nhị Miêu cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn nhẫn nại chính xác mà nói. Có, khẳng định có báo ứng. Thực sự có báo ứng? Vậy kỳ quái. Võ Đại Lang gãi gãi đầu nói. Liền nói người trên đời này có người rất keo kiệt, mặc dù trong nhà có núi vàng, núi bạc, có những người nguyện ý làm chuyện tốt, nhưng hai tay lại trống trơn. Có những người tâm ác độc để được làm quan, mà những người lương tâm tốt lại bị người chèn ép. Người trung hậu lại bị ác người, độc ác, gian trá làm hại. Người tốt, không nhiều người xấu quá ư là nhiều. Người nói, như vậy là báo ứng ư. Hóa ra tên này không thiếu tâm nhãn. Hỏi ra vấn đề này không phải là câu hỏi bình thường. Nhiệm Miêu ở trong lòng liên tục kinh ngạc cảm thán, đối với Võ Đại Lang lao mắt mà nhìn. Đừng nhìn Võ Tòng tuấn tú lịch sự, nhưng hắn cũng không thể cân nhắc đến vấn đề thâm ảo này. Đại Lang ca, hỏi rất hay. Nhị Miêu ca cười hà hà, từ trên bảo tọa của Minh Vương đứng lên, liền ở mặt sau của Ngự Án Thư đi dạo hai phòng nói. Thiên địa chi đạo, lấy ái nhân vì tâm, lấy khuyên thiện chừng ác vì công. Phụng thiên hành đạo, chừng ác dương thiện là chức trách của Minh Phủ. Nhưng thiên đạo báo ứng, có sớm cũng có muộn, có minh cũng có ám. Đại Lang ca có hiểu không? Võ Đại Lang lay đầu nói, không hiểu lắm. Báo ứng sớm, báo ứng ở chỗ sáng đều là báo ứng ở kiếp này. Báo ứng muộn, báo ứng ở nơi tối tăm chính là lưu báo ứng với kiếp sau hoặc là cho con cháu. Nếu người giàu có keo kiệt, như vậy hắn giàu có chính là cả đời, đã vất vả trước đó mà có. Nhưng hắn đời này buồn xỉn, không trồng phúc điền, đến đời tiếp theo khẳng định sẽ là quỷ chết đói. Nhị Miêu nhìn xuống nhóm phán quan âm soái, rồi chậm rãi nói. Người nghèo cũng là tiền sinh làm bậy, hoặc là ăn xài phung phí, xa xỉ vô độ, hưởng thụ quá mức, mới đưa đến kiếp nghèo khổ nghèo túng này. Nhưng nếu tùy duyên, làm việc thiện, kiếp sau còn có thể trộn áo cơm vô ưu. Cho nên nói, người hà khắc, kiếp này phú quý, kiếp sau lại khó tránh khỏi sa đọa. Người trung hậu tuy tạm thời ăn chút thiệt thòi, nhưng kiếp sau nhất định sẽ hiển đạt. Đây là đạo lý cố định, Đại Lang ca không cần nghi ngờ. Ánh mắt ngươi chỉ có thể nhìn thấy trước mắt. Ánh mắt của trời lại xem đến lâu dài. Thế nhưng... thế nhân đoán không ra ý trời, liền miên man suy nghĩ, suy luận sôi nổi. Kỳ thực đều là vấn đề kiến thức thiển bạc. Một hơi giải quyết hoang mang của Võ Đại Lang, Nhị Miêu lúc này mới ngồi xuống, mặt mang theo đắc ý, nhìn lướt qua dưới công đường. Sai trên đại nhân Kim Ngọc chi ngôn, mạnh như thác đổ, lệnh người kính nể, không thôi. Tứ đại phán quan cùng 10 đại âm soái, còn có đông đảo quỷ sai, thấy lưỡi Nhị Miêu như hoa sen, miệng lưỡi lưu loát, không khỏi cùng nhau khen ngợi. Quá sen, quá khen. Nhị Miêu làm và vẻ khiêm tốn, lại hỏi Võ Đại Lang. Đại Lang ca, hiện tại đã hiểu rõ hay chưa? Võ Đại Lang gật đầu, lại lắc đầu nhếch miệng nói, kỳ thực tôi chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Ta mòi hết cõi lòng suy nghĩ như vậy, nói tới miệng khô lưỡi cháy, mà ngươi lại trả lời chỉ có tùy tiện hỏi. Nhị Miêu cảm giác đã bị tên ngốc này chơi đều, thiếu chút nữa đã bị hộc máu, vô ngữ mà lệ chảy ròng ròng. Thấy Võ Đại Lang buồn cười như vậy, các phán quan âm soái đều nhếch miệng mà cười. Ngay cả Võ Tòng cũng nhịn không được, cười ra tiếng một chút, chỉ có Phan Kim Liên là không cười. Yên lặng, yên lặng! Nhị Miêu ho khan hai tiếng, chỉnh đốn kỷ luật một chút, ý bảo mọi người không được ồn ào, sau đó hỏi Thôi Ngọc. Án tử của Phan Kim Liên vì sao lại để cho tới bây giờ? Trước kia có phải là tòa thần ám hay không? Có đưa đi đầu thai hay không? Thôi Ngọc khẽ nhíu mày nói. Sai đại nhân, oán niệm của quỷ phạm này rất nặng, xông thẳng cửu tiêu. Cũng vừa từng mấy trăm lần phát hướng dương gian, đều là cô ta đầu thai, nhưng là canh mệnh đà, lại tẩy không được ký ức tiền sinh. Cho nên mỗi lần đầu thai, mặc kệ là làm người hay con vật, luôn tuyệt thực mà chết, sau đó hồn phách trở về địa phủ. Lợi hại như vậy sao? Nhị Miêu nhịn không được, nhìn vào hai mắt của Phan Kim Liên. Chỉ mong một ngày, sai trên có thể chấm dứt dự án này, chấm dứt án này, hóa giải đi oán khí của Phan Kim Liên, để cho cô ta đi đi. Đã nhiều năm như vậy rồi, Diêm Vương mỗi lần lật ra xem án này, cũng đều đau đầu không thôi. Thôi Ngọc còn nói thêm, quả nhiên là một cái xương cốt khó gặm. Nhị Miêu chuẩn bị tinh thần, giơ lên chấn sân hà đập xuống nói, Phan Kim Liên, tiến lên! Phan Kim Liên lúc này mới thu hồi ánh mắt, từ ở trên mặt Võ Tòng, tiến lên vài bước vạn phúc. Oan hồn Phan Kim Liên, bái kiến Thanh Thiên Đại Lão gia. Oan hồn! Nhị Miêu trong lòng đắc ý. Nói lý lẽ, Phan Kim Liên bị Võ Tòng chính tay giết là không oan. Đừng nói cô ta hạ độc chết lão công Võ Đại Lang, chưa tình không có độc chết, mà chỉ cần dùng chuyện của Tây Môn Khánh, Võ Đại Lang liền có thể cho cô ta một đao để chết. Luật pháp hai đời Tống Minh đều là như vậy. Hán tử nhà ai trộm vợ người khác, bị lão công bắt được, có thể lập tức xử lý. Quan phủ không những sẽ không truy cứu, còn sẽ khích lệ người làm như vậy. Tất cả đều biết, Võ Đại Lang cũng đã từng bắt được Tây Môn Khánh cùng với Phan Kim Liên. Đáng tiếc là, Võ Đại Gia không phải Võ Đại Gia, không những không đem Tây Môn Khánh xử lý, ngược lại, bị Tây Môn Khánh đá tới hộc máu. Nhưng thời điểm Võ Đại Lang từ đầu ngõ, ngay từ đầu gõ cửa kêu to, Tây Môn Khánh cũng đã bị dọa sợ, liền muốn chui vào gầm giường. Hắn cũng biết, nếu bị Võ Đại Lang giết, mình sẽ chết vô nghĩa. Cuối cùng vẫn là chủ trương của Phan Kim Liên, mệnh lệnh Tây Môn Khánh đánh đi ra, cho nên Võ Đại Lang mới ăn một chân. Nghĩ vậy cho đến nay, Nhị Miêu trong lòng liền có hỏa khí, đập chấn Sơn Hà trầm mặc xuống rồi nói. Phan Kim Liên, người không giữ phụ đạo hồng hạnh xuất tường, cùng với Tây Môn Khánh tìm hoan mua vui, làm việc cầu thả, bị Võ Đại Lang bắt được, về sau lại xui khiến Tây Môn Khánh đánh Võ Nhị Lang, để Tây Môn Khánh chạy sau. Sau đó, Võ Đại Lang vì bị sinh bệnh, người lại dùng thạch tín đem Võ Đại Lang mà độc sát. Tội lớn chồng chất ác danh lưu trên thế gian, trăm ngàn năm dân gian vẫn còn đàm luận. Người có oan khuất gì còn dám tự xưng oan hồn? Võ Đại Lang ở một bên gật đầu, nhìn Phan Kim Liên nói. Đại tẩu! Nàng cũng không oan, nàng giết ta, nhị thúc giết nàng cũng đều hòa nhau. Chuyện quá khứ đừng nói nữa, nàng xem ta hiện tại không phải là không tức giận sao? Võ Đại, chớ có nhiễu loạn công đường. Nhị Miêu đập chấn Sơn Hà trừng mắt, nhìn Võ Đại Lang liếc mắt một cái. Tên này cũng không biết thật hay là giả ngốc. Nếu không ngăn hắn, đoán chừng hắn muốn tiêu tan hiểm khích, cùng Phan Kim Liên nắm tay nhau. Phu thê trở về nhà, trở về bán bánh hấp, tiếp tục làm vợ chồng. Hiểu rồi. Võ Đại Lang lúc này mới câm miệng, tránh ở sau lưng của Võ Tòng nhìn lén Phan Kim Liên. Phan Kim Liên, ngươi là nguyên cáo, hôm nay để cho ngươi nói trước. Nhị Miêu lúc này mới nhìn ra Phan Kim Liên để cô ta giải oan. Phan Kim Liên sửa sang lại quần áo, rồi chậm rãi nói. Nô gia vẫn là câu nói kia, cáo trạng Võ Nhị gia vô tình vô nghĩa, thủy loạn chuông bò. Ngươi nói bậy! Võ Tòng lập tức nhảy dựng lên, nhìn Phan Kim Liên mà kêu lớn. Ngươi không cần bao hoa chích chòe, hủy đi danh tiết của ta. Võ Nhị ta cả đời đỉnh thiên lập địa, quang minh lỗi lạc. Như thế nào sẽ cùng với ngươi nhắc lên cái gọi là thủy loạn chuông bò chứ? Phan Kim Liên không nhìn Võ Tòng nói, chỉ nhìn Nhị Miêu. Võ Đại Lang lôi kéo tay áo của huynh đệ hắn, rồi nhỏ giọng hỏi. Nhị thúc, cái gì mà thủy loạn chuông bò? Không hiểu thì đừng có hỏi. Võ Tòng tức giận, run tay lên đẩy Võ Đại Lang sang một bên. Nhị Miêu xoay mặt nhìn Võ Tòng nói. Võ Nhị gia tạm thời đừng nóng nảy, nếu đã ra tòa thẩm án, liền phải để nguyên cáo nói hết, để xem tẩu tử của ngươi có phải nói bậy hay không. Sau đó liền sẽ có phán đoán, nếu như cô ta bà hoa chích chòe làm hỏng đi thanh danh của ngươi, chẳng lẽ hình phạt của địa phủ sẽ bỏ qua hay sao? Nhưng cô ta ở chỗ này nói bậy bạ, loạn ngữ từ không thành có, bảo ta phải làm như thế nào đây? Võ Tòng táo bạo kêu lên. Bảy hương án, đưa ta trở về, án tử này đã rõ ràng không còn gì phải nói, còn muốn thẩm tới thẩm đi, lại có thể hỏi ra được manh mối gì chứ? Nhị Miêu nhíu mày, án tử này vẫn chưa kết thúc, bị cáo liền đã muốn bỏ chạy. Thôi Ngọc cùng với Mạnh Phàm Tấn cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Không thể tưởng tượng được, đại anh hùng Võ Tòng danh chấn thiên hạ, thế nhưng không dám cùng một nữ nhân gia đối chất, thật là thiên đại chê cười. Trong một mảnh yên tĩnh, Phan Kim Liên đã mở miệng nói. Nhị thúc, nếu người trong lòng không có quỷ, cần gì phải vội vã trở về chứ? Người rốt cuộc sợ hãi cái gì vậy? Nhị Miêu âm thầm gật đầu. Phan Kim Liên mấy câu nói đó có lực đạo. Ta đương nhiên không sợ hãi, nhưng không muốn nghe ngươi nói bậy. Võ Tòng không nhìn Phan Kim Liên mà nhìn Nhị Miêu. Làm quan chủ thẩm, Nhị Miêu đành phải tỏ thái độ ngẫm nghĩ nói. Như vậy đi, Võ Nhị gia, tuy rằng ngài không muốn nghe đến mấy chuyện cũ năm xưa, nhưng trình tự thẩm án ở chỗ này không thể một người vì yêu ghét mà thay đổi được. Cho nên ta nghĩ Võ Nhị gia có thể đi trước thiên điện mà uống trà, cho tẩu tử ngài nói trước, chờ cô ta nói xong lại thỉnh võ nhị gia ra đây để trách luận vụ án, chúng ta thẩm tra đối chiếu một chút, sau đó liền kết án, cung tiễn Võ Nhị gia quỳ vị, như thế nào hả? Võ Tòng trầm ngâm không nói, tựa hồ có chút không vui. Nhị Miêu đứng dậy ôm quyền đáp, còn thỉnh Võ Nhị gia thầm cảm cho chỗ khó xử của Minh phủ. Đúng đấy, nhị thúc, người đi nghỉ ngơi trước một chút đi, nơi này ta nghe giúp người. Võ Đại Lang cũng tới xem náo nhiệt, túm ống tay áo Võ Tòng nói, được được, các người tốt nhất nhanh lên, ta không chờ lâu được đâu. Võ Tòng không kiên nhẫn, căm giận mà vung tay lên, đi theo hai quỷ sai xoay người đi lên thiên điện. Nhìn Võ Tòng đi xa, Nhị Miêu lúc này mới lạnh lùng cười nhìn Phan Kim Liên. Phan Kim Liên, Võ Nhị gia là đại anh hùng danh khắp thiên hạ, trước khi nói chuyện cô cần phải suy nghĩ cho thỏa đáng. Hiện tại nói đi, Võ Nhị gia đã vô tình vô nghĩa thủy loạn chung bỏ đi như thế nào đối với ngươi? Thôi Ngọc cũng ở một bên đe dọa nói, nếu như có lời nói dối, cố ý làm bẩn thanh danh Võ Nhị gia, người sẽ hồn phi phách tán liền ở trước mắt. Kỳ thực địa phủ cũng không phải không có tính toán để Phan Kim Liên hồn phi phách tán, nhưng đếm tới đếm lui, tội danh của cô ta còn chưa đến mức dùng trọng hình, nếu không đã sớm kết thúc cô ta, nào còn bởi cô ta mà đau đầu hơn 1000 năm chứ. Nếu bị hồn phi phách tán, những lời này Nô gia cũng muốn nói cho rõ ràng. Phan Kim Liên quỳ xuống chấn định mà nói. Đến nỗi Nô gia có phải bao hoa chiếc trẻ hay không, nơi đây có kính thiên tử có thể chiếu nhiệm, các vị đại lão gia còn có cái gì không yên tâm? Nhị Miêu gật đầu phất tay nói, bắt đầu đi. Vâng, Nô gia sẽ nói lên từ đầu. Phan Kim Liên lại dập một cái đầu, ngẩng mặt mà nói, Nô gia cùng hai huynh đệ Võ Đại Lang, Võ Nhị gia vốn dĩ đều là người huyện Thanh Hà, thuộc về đồng hương. Khi đó tôi ở trong nhà Trương Đại Hộ làm nha hoàn, tuy không ra khỏi cửa, thế nhưng cũng nghe nói có hai huynh đệ họ Võ. Võ Đại Lang nghe vậy liền đáp, hóa ra đại tẩu khi đó liền nghe nói qua ta sao? Xem hắn ngây ngô cười, tựa hồ đang hồi ức về mối tình đầu tốt đẹp, lòng tràn đầy ngọt ngào. Nô gia khi đó liền biết Võ Đại Lang là một người bán bánh, Võ Nhị Lang là một tay ăn chơi, thích chơi đào thương, rượu uống, đánh nhau. Nhưng khi đó, nghĩ là nghe qua tên của hai huynh đệ này lại không gặp mặt. Lúc ấy nào nghĩ đến được hai anh em này lại là oan gia cả đời này của tôi. Phan Kim Liên mổ miệng lanh lợi từ từ nói. Nô gia lúc ấy ở trong nhà Trương Đại Hộ, bị Trương Đại Hộ là một tên mặt cầm thú, luôn tìm cách đùa giỡn tôi. Tôi chịu không nổi dây dưa với Trương Đại Hộ, liền đem chuyện Trương Đại Hộ đã làm đối với mình nói cho phu nhân biết. Trương phu nhân lại là một nhân vật cực kỳ lợi hại, đã làm cho Trương Đại Hộ mất hết mặt mũi. Dưới cơn thịnh nộ, Trương Đại Hộ đã đem kiệu hoa đưa tôi đến cho Võ Đại. Nhị Miêu cùng với Thôi Ngọc liếc nhau cũng không dị nghị. Một đoạn chuyện xưa này nghe nhiều nên thuộc, Phan Kim Liêm đã không nói dối. Thế nhân toàn mắng Phan Kim Liên tôi là giãng phụ, dâm ô phụ, vô liêm sỉ, nhưng có ai nghĩ cho tôi? Tôi nếu quả thực như vậy, vì sao lúc trước không đồng ý làm thiếp của Trương Đại Hộ? Phan Kim Liên đột nhiên cười thảm nói, Trương Đại Hộ cũng là một nhà cự phú, gia sản không kém Tây Môn Khánh. Võ Đại Lang gãi ra đầu nói, đại tẩu, ta tuy rằng không có gia sản như Trương Đại Hộ, nhưng một ngày ba bữa cơm cũng có thể chu toàn cho ngài. Nếu Phan Kim Liên đồng ý Trương Đại Hộ, kết quả vậy sẽ thế nào? Ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Minh Vương, Nhị Miêu nhìn Phan Kim Liên hoa dung nguyệt mạo, có chút xuất thần. Nếu Phan Kim Liên làm tiểu thiếp cho Trương Đại Hộ, như vậy cùng Võ Tòng sẽ không có liên quan. Võ Tòng sẽ không thành tội phạm giết người, sẽ không vào rừng làm cướp ở Lơn Sơn. Hắn khẳng định còn ở huyện Dương Cấp làm võ đô đầu, bởi vì nổi danh bên ngoài còn trẻ tuổi, cho nên Võ Tòng tiền đồ quảng đại, nói không chừng sau này có địa vị cao làm đại tướng quân ngồi trên triều đình. Nếu Võ Tòng làm đại tướng quân triều đình, như vậy Tống Giang bên kia sẽ mất đi rất nhiều trợ thủ, tỉ như Trương Thanh, Tôn Nhị Nương, còn có cả đám người Kim Nhãn Bưu Thi Ân đều sẽ không đi Lương Sơn nữa. Hơn nữa, Võ Tòng sẽ lấy thân phận đại tướng quân, mang binh chinh phạt Lương Sơn, để Giang Sơn Đại Tống càng thêm rộng lớn, không gì phá nổi. Đại Tống tất nhiên là quốc lực cường thịnh, Kim Ngột Thuật cũng không dám xâm phạm Trung Nguyên. Hắn không dám tiến Trung Nguyên, liền đành phải tiếp tục khống chế nơi khổ hàn ở phương Bắc. Bởi vì Kim Ngột Thuật khống chế được nhanh, cho nên Thiết Mộc Chân ở đế quốc Mông Cổ liền không có hy vọng quật khởi. Thiết Mộc Chân không thể quật khởi thì sẽ không phát động chiến tranh thổi quét đại lục Âu Á. Như vậy, cách mạng công nghiệp của phương Tây sẽ không xuất hiện, khoa học kỹ thuật, xã hội kinh tế sẽ không phát triển nhanh chóng như ngày nay. Như vậy sẽ không có chiến tranh nhà phiến, sẽ không có lửa đốt Viên Minh Viên. Nhị Miêu ngồi ngẩn ra một đống dãy domino đẩy lên nhau theo phản ứng dây chuyền. Đúng vậy, người lúc trước vì sao không ở nhà Trương Đại Hộ? Nghĩ tới đây, Nhị Miêu buột miệng thốt ra lẩm bẩm hỏi. Sai trên đại nhân. Phan Kim Liên sửng sốt theo sau chính xác mà nói. Tôi không ủy thân với Trương Đại Hộ, đơn giản tôi vốn dĩ liền không phải là dâm phụ. Nhị Miêu lúc này bị ý thức được mình hỏi nhầm, khụ khụ hai tiếng che giấu một chút, đề cao thanh âm nói. Trước khác, nay khác, Phan Kim Liên, ngươi cũng không cần lập đền thờ trinh tiết cho mình. Ta không phải bởi vì ngươi lúc trước không có ủy thân ở nhà Trương Đại Hộ, liền cho rằng ngươi không phải là người không biết giữ trinh tiết. Ngươi hạ độc Võ Đại Lang, Võ Tòng lại giết ngươi, chuyện này cùng với Trương Đại Hộ không có một chút quan hệ. Đề tài Phương Đại Hộ kết thúc ở đây. Người tiếp tục nói đi. Phan Kim Liên trên mặt một trận xanh trắng giao nhau, rồi khẽ cắn môi tiếp tục nói. Lúc Nô Gia gả cùng với Võ Đại Lang, Võ Nhị Gia bởi vì đả thương người bỏ mạng bên ngoài. Tôi cùng Võ Đại Lang ở trong nhà sinh hoạt, tôi cũng từng không ra khỏi cửa, cả ngày chỉ ở trong nhà may vá thêu thùa. Nhưng Võ Đại Lang thực sự quá mức yếu đuối, vô cùng trẻ con. Ở trước mặt Võ Đại Lang châm chọc, nói một con thiên nga ở cùng với một con cóc. Thế mà Võ Đại Lang lại trưng nói một câu nói lại, đơn giản là ngây ngô mà cười. Có câu thường nói, người nào lập không tốt công lao, lại còn Võ Nhị Gia đả thương người. Đối phương thường xuyên tới trong nhà, muốn trả phí thuốc men. Võ Đại Lang suy đi nghĩ lại, quyết định từ huyện Thanh Hà mà dọn đến huyện Dương Cốc cư trú. Nô gia ở huyện Dương Cốc gặp gỡ Tây Môn Khánh, cuối cùng thân bại danh liệt. Ở nơi đây cũng có một phần do Võ Nhị Gia. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chờ đợi mình trong buổi tối ngày hôm nay. Mặc dù hôm nay mình đọc đã khá muộn. Những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày mai. Mình sẽ đọc bù tập vào ngày mai nhé. Còn bây giờ cũng đã muộn rồi. Mình thực sự là cả ngày hôm nay cũng hơi mệt nên sẽ không đọc chuyện cầu ma nữa, mà sẽ chuyển sang đọc vào ngày mai, sáng ngày mai, vào tầm khoảng 9-10 giờ mình sẽ bắt đầu đọc truyện. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.